Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 697. Duyên diệt, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tương đối tầm mắt, bầu không khí quỷ dị. Cùng với Tưởng Sơn dần dần không kiên nhẫn tâm trạng, hết thảy đều là như vậy tận lực. Tưởng Sơn ở khói mù sau cặp mắt hơi híp một chút. Phiền não tâm trạng lần nữa dâng trào. Nhìn người tàn tật này thêm xấu xí người đàn ông. Hắn nghiêng đầu một chút, lần nữa chờ đợi hắn câu trả lời. Nhưng là, hết thảy như cũ, tàn tật người đàn ông liền nhìn như vậy hắn. Cười hắc hắc, một bộ cơ trí diễn cả mần ni. Tưởng Sơn tay phải xốc lên xì gà. Khóe miệng dần dần nhỏng lên. Nụ cười phân bố mặt hắn lên, ầm, một tiếng thanh thúy tiếng súng, trước mắt hắn người đàn ông, vậy xấu xí đầu lâu ngay tức thì giống như một dưa hấu. Đỏ bạch nổ tung hoa, Tưởng Sơn trong tay sa mạc chi ưng chậm rãi buông xuống. Sau đó cắm vào chân trái bao súng trong, lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. CMN, hỏi ngươi nói. Liền mẹ nó một mực cho ta hắc hắc hắc hắc cười ngây ngô. Tâm tình vốn cũng không thoải mái. Bị cái này một làm thì càng thêm chán ghét. Chớ nói chi là người đàn ông thừa nhận hắn chính là sửa đổi những cái kia cuồng bạo sắc sống khoa. Học ra, Tưởng Sơn vậy chỉ là muốn hỏi chút nội dung phía sau màn. Nhưng là tên này một mực hắc hắc hắc hắc cười ngây ngô. Để cho hắn trực tiếp giơ súng đánh giết người đàn ông. Bành, ầm ầm ngã xuống đất thân thể, đi đôi với vậy ở tiếng súng hạ nổ tung đầu lâu. Mặt đất hiện đầy máu tươi và óc, nhìn người đàn ông còn đang co quắp thân thể. Tưởng Sơn trực tiếp vượt qua, sau đó hướng phía trước chùa miếu đại điện cửa đi tới. Nhẹ nhàng đẩy ra có chút cũ nát cửa, theo tiếng cửa mở, trước mặt Phật đường đại điện. Có chút mờ tối không gian, tiến vào Tưởng Sơn tầm mắt, Nam Mô A Di Đà Phật, một tiếng tầng dưới chót Phật hiệu, từ trước mặt Phật nội đường truyền tới, một hòa thượng đầu chọc, đưa lưng về phía cửa lớn Tưởng Sơn, đang quỳ xuống Phật đường tiền trên bồ đoàn, nhẹ nhàng gõ mộc ngư, ha ha ha, cá gỗ thanh âm rất rõ ròn, ở Phật nội đường quanh quẩn, mà hòa thượng này dường như không có để ý mở ra cửa tiếng. Cùng với Tưởng Sơn chậm rãi đi vào tiếng bước chân, Tưởng Sơn dừng bước lại, đánh giá không tính là rộng rãi Phật đường đại điện, coi như chỉnh tề không gian, bóng loáng tỏa sáng gạch, cùng với có chút cũ nát trụ từ, phía trước hòa thượng trước mặt tượng Phật, vậy lộ vẻ được gì loang lổ, để cho người không có hứng thú chút nào, mà đưa lưng về phía hắn hòa thượng, cả người có chút cũ nát cả xa. Làm nổi bật hắn sáng bóng đầu lâu, cùng với phía trên đóng vảy, luôn là để cho người ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy cảm giác có chút lôi thôi lếch thếch. Mộc ngư tiếng, ở Tưởng Sơn dừng bước lại ngay tức thì, đồng thời dừng lại, là như vậy vừa làm chỗ tốt, đưa lưng về phía Tưởng Sơn hòa thượng, chậm rãi ngẩng đầu lên, mặc dù như cũ không thấy được hắn chính diện, nhưng là Tưởng Sơn có thể cảm giác được. Hòa thượng này rốt cuộc kịp phản ứng, có người tiến vào, hơn nữa không phải vậy cái người đàn ông tàn tật, thí chủ, rốt cuộc đến khi ngươi, A-di-đà Phật, một câu nói đi đôi với một câu Phật hiệu, truyền vào Tưởng Sơn trong tai, để cho hắn vốn là tò mò tâm tính, đổi được hơn nữa phong phú, à, khóe miệng lộ vẻ cười, Tưởng Sơn khạc ra khói mù, bình tĩnh nhìn trước mắt quỷ dị hòa thượng. Giống như thực hiện trước mặt hòa thượng mình mới vừa nói. Hắn hai tay chống đất mặt, có chút chật vật định xoay người, ở hắn dưới sự cố gắng, rốt cuộc hắn đổi lại quỳ dáng người, đem mình chính diện chậm rãi bại lộ ở Tưởng Sơn trong tầm mắt. Thà ở trong miệng xì gà, có chút thương hoảng hốt hết rơi xuống mặt đất, đi đôi với Tưởng Sơn dưới chân đồng thời bắt đầu nứt nẻ mặt đất. Người đàn ông hấp khí thanh. Cùng với ngay tức thì từ trên mình nổ tung sát ý. Để cho sau lưng rộng mở cửa điện ngay tức thì bắn ra bốn phía ra. Phát ra kịch liệt tiếng vang, ánh mặt trời sau đó soi vào trống trải Phật nội đường. Kéo dài Tưởng Sơn bóng dáng, vậy chiếu sáng quỳ ngồi ở trên bồ đoàn, hòa thượng kia dung nhan, Ninh Giang, cho ta tới điếu xì gà. Chính ngươi không có sao? Ta mẹ nó quần áo cũng không mặc, ta đi đâu tìm xì gà? Điểm giao dịch trong đội ngũ, tiếng cười nói, tiếp liền không ngừng, mọi người có lẽ bởi vì thấy được thủ lĩnh của mình. Chém giết to lớn kia tượng Phật, giống như trong trò chơi đánh chết cuối cùng boss, lộ vẻ được từng cái đặc biệt dễ dàng cùng sảng khoái. Từ đầu tháng 10 đến bây giờ đầu tháng 11, một tháng này thời gian, mỗi một người ở Chu Sơn cái đảo này tự bên trong. Vì nhiệm vụ này, đều là vô cùng khổ cực, bây giờ rốt cuộc có thể kết thúc, trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ buông lỏng diễn cảm. Dĩ nhiên đi theo đội ngũ ở phía trước bưng dọn dẹp trên mặt đường không hơn xác sống tiểu đội thứ. Nam, vẫn ở chỗ cũ và cuồng bạo xác sống chém giết, nhưng là bọn họ trong tay trường đao hơn nữa dũng mãnh. Bởi vì bọn họ cũng biết, lập tức có thể trở lại vô tận thành, trở lại điểm giao dịch, trở lại mình mặc dù không lớn, nhưng là thoải mái nhà trọ, có thể ở phòng vệ sinh thoải mái xông lên cái tắm nước nóng. Sau đó đi phòng ăn ăn một bữa, sau đó cùng đội viên uống chút rượu, trêu đùa điểm giao dịch bên trong những cái kia muội tử nhân viên làm việc. Cuối cùng trở lại mình mềm mại trên giường, mỹ mỹ ngủ một giấc, có quá hơn quá nhiều hoài niệm, ở một tháng này trong thời gian sanh thành, cái này gian khổ dã ngoại sinh tồn, để cho bọn họ vô cùng nhớ điểm giao dịch hết thảy. Đi chung với nhau bốn hùng. Bọn họ trong lòng hồi nào không phải như vậy, vì lực lượng và mạnh mẽ, bọn họ nguyện ý khổ cực như vậy, nhưng là bọn họ đồng ý vậy hy vọng trở lại điểm giao dịch. Có tung có chi, mới là tốt nhất tiến bộ phương pháp, một mực như cùng một tờ cung, băng bó được thật chặt, cuối cùng vẫn chỉ có gãy lìa một cái đường lui, bốn người đều là thích ý hút xì gà, bước đi về phía trước. Bốn phía hỗn loạn núi rừng cùng với một ít du lịch cảnh điểm. Lộ vẻ được hỗn loạn dị thường. Dĩ nhiên bốn trên người cũng không tốt gì. Một tiếng nhăn nhíu bẩn thỉu quần áo. Khắp nơi hiện đầy chỗ rách và phá động. Đi đôi với trên mình tản ra mùi thối. Đây là một cái trưởng thành người đàn ông. Nổi lên một tháng nghiêm trọng hiểu tường tan. Dẫu sao, một tháng chưa tắm. Hơn nữa phải trải qua và xác sống quái vật chiến đấu. Bị máu đen các loại nội tạng tưới, cùng với ở trong mưa bùn bên trong chiến đấu. Như vậy mùi vị, kém không hơn có thể ngộp chết người. Khá tốt, bốn người đều là không hơn không kém. Vậy thói quen liền mình mùi vị, cũng không có chê với nhau nhăn nhíu bẩn thỉu. Ngậm si gà quang đầu quyền, đột nhiên nhảy ra đám người. Vọt tới một bên sụp đổ trong cửa hàng, một cước đá văng ra lảo đảo muốn ngã nửa đoạn mặt tường. Mở miệng hô, tới đây xem, nơi này có một khối cái đó tượng Phật. Theo hắn tiếng kêu, Ninh Giang các người cũng nhìn thấy sụp đổ trong cửa hàng cổ đồng đồ sộ cục sắt lớn. Cái đó dường như chính là bị tam ca cắt thành khối trạng đồ sộ Phật. Một khối này dường như là từ trên núi theo rừng cây cút rơi đến nơi này. Sau đó đụng sụp cái này lẻ loi thu lệ phí cửa tiệm ẩn ni đồ sộ Phật khối trạng vật. Ở giữa bất chấp máu đen, một đoạn máu thịt chán ghét ở đó dòng nước chảy ra. Cái này làm cho tất cả mọi người đặc biệt chê. Vậy ở trong lòng thống hận cái đó chế tạo ra như vậy quái vật người. Vật này, rốt cuộc là làm sao làm được? Lớn như vậy, mười mấy mét à, điều này cần nhiều ít thi thể. Quang đầu quyền đạp cục sát, mở miệng nghi ngờ nói, mặc dù tầng ngoài đều là đồng thiết, nhưng là trong đó quả thật đều là máu thịt, cái này ít nhất cần hơn ngàn người thi thể, hoặc là hơn ngàn cái xác sống thi thể. Ninh Giang cau mày, coi như là trả lời mập mạp nghi ngờ, bất quá hắn trong miệng mà nói, nhiều ít để cho người ở chỗ này cũng trong lòng không khỏi một hồi run rẩy. Quang đầu quyền vừa muốn cười nói gì, chậm tách ra bầu không khí, liền nghe xa xa núi bưng một tiếng thanh thúy tiếng va chạm. Sau đó tất cả mọi người tầm mắt đổi lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh đánh vỡ núi bưng vậy gian miếu. Sau đó nhanh chóng bay đến không trung,